Khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 15. Sáng hôm sau tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị tôi mời hai cô bé ăn sáng của Cao Lộ Khiết. Làm người không thể vô sĩ đến mức độ đó được. Ở nhà tôi lại còn ăn của tôi nữa á. Thành quán tính hết rồi, bộ tưởng tôi là quỷ nhi đồng chắc. Anh bảo, nếu bữa này anh không mời anh sẽ hối hận cả đời đấy, Tiểu Thuyết nháy mắt với tôi. Tôi biểu môi, hối hận anh cũng không mời. Có trách thì chỉ trách chúng ta gặp nhau quá muộn, tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Được, được, Tiểu Khiết gật đầu, anh không chặn miệng em thì hậu quả anh tự chịu nhé, anh bất nhất thì đừng trách em bất nghĩa. Uy hiếp anh à? Hứ, tôi lớn tiếng cười nhạt, Cao Lộ Khiết, anh nói cho em biết, lại bảo anh sống đến hôm nay, thứ không sợ nhất chính là uy hiếp đấy. Tiêu mất hơn 100 tệ mời Tiểu Khiết và Tu Tu ăn một bữa pizza, cứ coi như bị mất tiền vậy. Tôi rất muốn sống mấy ngày bình yên. Nhìn hai cô bé gọi hết cái nhỏ đến cái to, thật khó tưởng tượng bụng chúng có thể nhét nhiều thức ăn đến thế, định ăn một bữa no cả ngày à. Tôi càng không hiểu sao bọn trẻ lại thích ăn mấy món này. Người ngoại quốc ngốc chết đi được, làm cái bánh kẹp mà đến nhân bánh cũng không nhét vào trong. Đồ ăn rác của nước ngoài đến Trung Quốc đều thành mốt hết. Ngoài tiệm pizza, Cao Lộ Khiết và Tu Tu mãn nguyện vẫy tay chào tôi, mặt cười tươi như hoa. Còn lâu mới đến giờ đi làm, tôi định về nhà ngủ bù thì điện thoại lại kêu, là Tiểu Văn gọi đến. Lại bảo, bố mẹ em nhắn tin 3 ngày nữa sẽ về nước. Tôi hơi sững lại, thế thì tiến hành theo kế hoạch thôi. Em chuẩn bị ít đồ đạc, mai anh tới đón em. Ừ, lại bảo, Tiểu Văn hơi ngừng lại rồi khẽ nói, cảm ơn anh. Có những việc tuy bạn phải làm, nhưng chưa đến bước đó bạn không cảm thấy làm sao. Chỉ khi thực sự sắp phải đối mặt mới bắt đầu căng thẳng, hoảng sợ. Ví dụ như thi đại học, kết hôn, sinh con, và cả giả làm bố. Tôi là một người đàn ông kiên cường, nhưng sự kiên cường của đàn ông cũng có lúc rất mềm yếu. Những lúc như thế một người đối mặt là rất khó, cần phải tìm người nói chuyện, dù chẳng có tác dụng gì, chỉ cần nói chuyện, an ủi, đã thông một tí thì cũng tốt hơn nhiều. Uống rượu, tôi chọn lão phó, buồn phiền muốn nói chuyện. Tôi vẫn chọn lão phó có kinh nghiệm phong phú lại trượng nghĩa, lại còn không háo nam sắc. Tôi gọi điện cho lão phó, cậu ta đang ở công ty tôi liền bắt xe qua đó. Nói chuyện với lão phó một lúc lâu, từ chuyện phá hoại bữa tối của lão Đường và Tiểu Uyển, đến chuyện Tiểu Văn gọi điện thông báo vở kịch của chúng tôi chuẩn bị lên hình. Lão phó cười khuyên tôi mấy câu chẳng đâu vào đâu, sợ cái gì. Đến lúc đó có bọn tớ giúp cậu che giấu, chuyện đơn giản ấy mà. Không phải chỉ là gặp mặt mấy lần thôi sao? Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn làm việc của lão phó đổ chuông. Lão phó dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rồi ra vẻ sếp lớn, thò một ngón tay nhẹ nhàng, nhanh chóng ấn vào nút nghe, ngồi tựa vào ghế dành cho bố, ngắn gọn thốt ra một tiếng, nói. Tôi thầm thán phục trong lòng, không kìm được lén giơ lên ngón tay cái, nhìn phong cách của người ta xem. Tuy hiện nay vẫn không có nhiều tiền, đi một con xe Santana second hand, nhưng cử chỉ vừa rồi hoàn toàn có tư thế và khí chất của những người nằm trong top các đại gia Trung Quốc trên tạp chí Forbes. Trong điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích, sau đó giọng nói ngọt ngào của một cô gái vọng đến, anh đoán xem em là ai. Mặt lão phó biến sắc, đang tựa vào lưng ghế liền bật dậy, chộp lấy ống nghe, alo. Yến Tử, là em hả, nghịch quá, vừa nói vừa giơ một ngón tay lên môi âm thầm, suỵt với tôi một tiếng. Hai. Sao em lại nghịch ngợm thế hả? Đúng. Ừ. Được. Ờ. Ừ. Ừm. Được rồi. Hả? Anh rất bận. Anh không. Được được được. Vậy thì được. Cẩn thận nhé. Cúp máy xong lão phó vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi đang cười gian xảo. Cười cái con khỉ, lão phó hơi xấu hổ. Tớ không nhận ra đấy. Cậu cũng có lúc ngọt ngào gớm nhỉ, tôi cười phá lên, cậu có cầm ống nghe lên tớ cũng biết hai người đang nói gì. Đang đi làm à? Đúng. Không tiện nói chuyện à? Ừ. Thế em nói anh nghe. Được. Em nhớ anh. Ờ. Anh nhớ em không? Ừ. Thế anh hôn em một cái đi. Ừm. Thế thì em cũng hôn anh một cái, moa. Anh nghe thấy chưa? Được rồi. Em muốn đến gặp anh. Hả? Anh rất bận. Có phải anh không muốn gặp em không? Anh không. Thế thì người ta muốn đến. Được được được. Stop stop, lão phó vái lạy xin tha mạng, liếc mắt nhìn tôi cười, cậu đừng có mà lấy lời thoại trong phim ảnh ra đùa với tớ, tớ đoán không đúng à, tôi cười đểu. Đúng đúng đúng, cậu là bán tiên được chưa, lão phó lắc đầu, này. Lát nữa có người đến thật đấy, nếu cậu không có việc gì thì về trước đi nhé. Cậu trượng nghĩa chút được không, tôi trợn mắt, tớ có tranh với cậu đâu. Cậu để tớ xem dạo này cậu đang tán em nào bộ chết được chắc. Lão phó do dự một lúc rồi bất lực thở dài, cậu nhớ cho kỹ đấy. Lát nữa đừng có mà nói linh tinh. Tôi hơi ngạc nhiên, ôi chao. Nói thế nghe chẳng giống cậu tí nào. Sao, chuyến này là thật đấy à? Lão phó gào vào mặt tôi, có lần nào tớ không thật đâu, dứt lời liền vứt cho tôi điếu thuốc, cô bé này tên Yến Tử, một cô bé ngây thơ lắm, lần này nếu được. Tớ muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài một chút, một mình mãi cũng chán rồi, tớ muốn có một người bên cạnh. Nói nghe sao già nua vậy, tôi cười, phó tổng, cậu còn thiếu đàn bà sao? Lão phó không cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không thiếu. Nhưng thiếu một người có thể nói chuyện, ở bên nhau có thể vui vẻ chuyện trò ấy, chẳng lẽ cậu tìm đàn bà chỉ để lên giường? Thế thì cậu đi mua con búp bê hơi còn tốt hơn. Lần này nhìn vẻ nghiêm túc và hy vọng trên mặt lão phó, tôi cảnh cáo cậu ta, cẩn tắc vô ưu, con gái bây giờ. Cậu phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng, khi cậu trêu mèo, cậu không biết rằng mèo cũng đang trêu cậu, khi cậu chơi gái, cậu không biết rằng gái cũng đang chơi cậu. Cậu muốn nhìn thì cứ nhìn đi, làm quen cũng tốt, lão phó bật cười, nhưng đừng có làm hỏng chuyện của tớ như làm hỏng chuyện của lão đường tối qua đấy. Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng đóng cửa bên ngoài, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng chào hỏi. Xem ra đây không phải lần đầu cô bé này đến đây, quen cả mấy nhân viên trong công ty lão phó, ha ha, cậu này giấu cũng kỹ ghê. Lão phó cũng nghe thấy động tĩnh, liền đứng dậy giơ hai tay quạt quạt cho khói thuốc lá trong phòng tan hết, có thể thấy cậu ta rất coi trọng cô gái này. Tiếng bước chân tiến lại gần, tôi cũng điều chỉnh nét mặt, lão phó lớn hơn tôi mấy tháng nên tôi cũng đặc biệt trông đợi vào người chị dâu bên ngoài cánh cửa này, không biết chị dâu đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn hay là xấu đến mức chim sa cá lặng đây. Tiếng gõ cửa vang lên. Lão phó đứng dậy chỉnh cà vạt, vuốt vuốt tóc rồi nói, mời vào, giọng nghe như MC trong chương trình thời sự buổi tối trên đài truyền hình trung ương ấy. Cửa mở ra, tôi phối hợp với lão phó bày ra một vẻ hết sức ga lăng đứng dậy khỏi sofa mỉm cười nhìn ra cửa. Nhưng khi một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa, nụ cười của tôi liền đông cứng trên mặt. Là em, tôi kinh ngạc thốt ra. Là anh à, lại bảo, cô bé cũng kêu lên vô cùng ngạc nhiên, đơ ra tại chỗ. Tôi ngớ người, sao lại? Tu tu, sao em lại đến đây? Lão phó đứng bên cạnh càng đớ người ra, hả, Yến Tử, hai người. Hai người quen nhau à? Vẻ mặt tu tu đầy mừng rỡ, vâng, tối qua em mới quen anh lại bảo. Tối qua á, lão phó trợn mắt. Vâng, tối qua em ở nhà anh lại bảo. Tắm xong bọn em còn uống rượu nữa, tu tu sung sướng lắc lắc đầu. Chắc do bị xúc động mạnh, lão phó đã hóa đá. Giải thích ra cũng chẳng có gì phức tạp, nói mấy câu là xong. Nhưng tôi vẫn toát mồ hôi hột, con nhỏ tu tu này ăn nói thiếu suy nghĩ, mấy câu vừa rồi nghe mờ ám quá. Tiểu Khiết chính là cô bé ở nhà cậu tối hôm nọ à? Cô em đòi tiền cậu ấy, lão phó hỏi. Tôi gật đầu. Chuyện này hay thật, lão phó bật cười, Yến Tử và Tiểu Khiết là bạn bè, Tiểu Khiết là em gái Mạc Mạc, Yến Tử phải gọi Mạc Mạc là chị, nếu cậu yêu Mạc Mạc, Yến Tử phải gọi cậu là anh rể, nếu tớ với Yến Tử mà thành đôi cũng phải gọi cậu là anh rể, nhưng nếu xét từ phía tớ thì cậu phải gọi Yến Tử là chị dâu, vậy Mạc Mạc không phải cũng phải gọi là chị dâu sao? Nói vậy Tiểu Khiết là thiệt nhất, ha ha. Tu tu đỏ mặt quay sang đánh lão phó một cái, chị dâu cái gì? Nói xong ba chúng tôi cùng ngồi xuống, lão phó bắt đầu hỏi Yến Tử và Cao Lộ Khiết quen nhau thế nào. Tốt quá, tôi cũng tóm được ít tin tức. Theo như Yến Tử nói thì cô bé và Tiểu Khiết là bạn chơi từ nhỏ tới lớn, hồi nhỏ là hàng xóm, cùng lớn lên ở Thẩm Dương, không ngờ hai cô nhóc này lại là đồng hương của tôi. Sau đó Yến Tử đến Trùng Khánh học, Tiểu Khiết đột nhiên từ Thẩm Dương chạy đến Trùng Khánh. tất nhiên là đã liên lạc với Yến Tử. Theo Yến Tử nói thì hình như Tiểu Khiết chạy đến Trùng Khánh là để trốn tránh ai đó, nhưng chuyện cụ thể thế nào thì Tiểu Khiết cũng không muốn nói nhiều. Tòa soạn vẫn nhộn nhịp bận rộn như mọi khi, tôi đến ban văn nghệ chào hỏi đồng nghiệp. Một nữ đồng nghiệp xinh đẹp từ cửa sộc thẳng vào vỗ vai tôi, lại bảo: "Cậu chưa biết à? Tin tức mới nhất, Trương Bá Chi có bầu rồi. Lần này cậu chết chắc rồi." Nói vậy dễ làm người khác hiểu lầm quá. Người ta có bầu liên quan khỉ gì đến tôi? Thấy tôi trợn mắt, nữ đồng nghiệp xinh đẹp lại nói: "Nhìn cái gì? Vụ này chỉ có cậu đi được thôi. Bọn tôi không có mối bên Hồng Kông, không đi được." Đây đúng là một tin hot, xem ra chắc tôi phải đích thân đến Hồng Kông một chuyến rồi. Tin Trương Bá Chi có bầu trong phạm vi tin tức giải trí rõ ràng là một quả bom hạng nặng. Có điều vụ này phải nói với tổng biên tập trước đã, tôi vừa nghĩ cách nói vừa bước về phòng tổng biên tập. Không may là tôi gặp Nghe Tiểu Uyển trên hành lang, sau lưng là đặc công bóng ma của cô ấy, Đường Đôn. Tiểu Uyển tươi cười rạng rỡ với tôi, lão Đường nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôi chao, lại còn có đôi có cặp nữa cơ à, tôi cười trêu chọc. Lão Đường bước lên chọc mạnh cánh tay tôi, cậu khai thật cho tôi. Giải thích rõ ràng vào. Giải thích cái gì, tôi giả ngay. Cậu còn giả vờ nữa hả? Cái cô Mỹ Na đó là sao, lão Đường nhảy lên. Tôi ngạc nhiên, Mỹ Na á? Mỹ Na không phải là cô gái si tình đã cố theo đuổi cậu mấy năm, đến bây giờ vẫn đang tiếp tục theo đuổi sao? Nghe Tiểu Uyển đứng cạnh cười hồng cả má. Lão Đường tức đến nổi mặt tối sầm, nếu cậu ta mà râu ria lông lá đầy mặt chắc chắn sẽ dậm chân vỗ ngực, miệng la quát quát rồi. Bảo gia, cậu không thể hủy hoại tớ như vậy được. Mỹ Na gì? Tớ không quen. Lão Đường nhăn nhó mặt mày áp sát lại gần ghé tai tôi thì thào những lời độc địa, bảo, lần này mà cậu dám chơi tôi đến cùng, hại tôi mất mối nhân duyên, tôi có làm quỷ. Không. Tôi có chuyển giới cũng không tha cho cậu. Độc mồm quá. Thực ra chuyện này giải thích chẳng có gì khó, tối qua lão Đường đã tự biện hộ ở nhà hàng rồi, lại còn đưa danh sách cuộc gọi cho Tiểu Uyển xem nữa, vật chứng đã có, chỉ thiếu nhân chứng là tôi. May mà có câu, đã quá, của Tiểu Khiết trước khi cúp máy tối qua khiến cho màn kịch này đã bị Tiểu Uyển nhận ra từ lâu, nên trong quá trình tôi giải thích Tiểu Uyển chỉ khoanh tay mỉm cười, không nói năng gì. Giải thích xong, lão Đường liền sấn tới trước mặt Tiểu Uyển, rõ chưa? Hiểu chưa? Biết chưa? Anh trong sạch mà. Tiểu Uyển vừa cười vừa khẽ gật đầu, liếc lão Đường một cái, không sao, anh vội vàng giải thích với em thế làm gì? Sao nhất định phải bắt em tin anh trong sạch, nói xong liền gật đầu với tôi, uyển chuyển duyên dáng bước đi. Lão Đường trợn mắt đơ người tại chỗ, tôi tưởng cậu ta sẽ nổi giận chửi tôi một trận, nhưng bất ngờ là lão Đường chỉ vô cùng ai oán nhìn tôi một cái rồi gục đầu như một cái bao cao su đã sử dụng, hoàn toàn mềm oặt. Nhìn lão Đường như thế, lòng tôi cũng không thoải mái gì, cảm thấy mình có lỗi với cậu ta, tôi khẽ thở dài bước lên kéo tay lão Đường, khẽ khàn an ủi, lão Đường à. Lão Đường, cậu cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này tiếng giày cao gót vốn đang dần xa bỗng tiến lại gần. Tôi quay phát lại, lão Đường ngẩng phát lên. Đường Đôn, Đường Đường nhà anh không phải đã khỏe rồi sao? Cho em đến thăm nó đi, là Nghe Tiểu Uyển quay lại. Lão Đường vẫn đang ở trong trạng thái ngây dại, chỉ biết vô thức chậm chậm gật đầu. Thế thì hết giờ liên lạc nhé, Tiểu Uyển nheo mắt cười, vỗ tay rồi đi mất. Tôi bật cười, vỗ vai cậu ta, lần này yên tâm chưa? Người ta đã ám chỉ rõ ràng thế cơ mà. Cậu nhìn thấy ánh sáng lúc hoàng hôn rồi chứ? Gương mặt lão Đường từ từ nở ra thành một nụ cười toe toét, ánh sáng lúc hoàng hôn á. Bây giờ trong lòng tớ đang rực rỡ chết đi được đây. Nói xong lão Đường không thèm để ý đến tôi nữa, giơ tay ra trang nhã xoay người, bắt đầu nhảy vang về phía đầu kia hành lang. Tổng biên tập không có trong phòng. Tôi về ban văn nghệ, bị mấy nữ đồng nghiệp tóm lấy hỏi thăm về cửa hàng trên mạng của Tiểu Văn. Mấy cô gái đều chọn được mấy món đồ trang sức trong cửa hàng, vây xung quanh tôi hỏi thăm, cuối cùng có một nữ đồng nghiệp tinh mắt nhìn thấy chiếc dây chuyền tôi đeo trên cổ trông giống hệt trên mạng, thế là từ hỏi thăm biến thành thẩm vấn, các nữ đồng nghiệp thi nhau dò hỏi mối gian tình giữa tôi và chủ cửa hàng. Tôi đang định mở miệng phủ nhận thì lại bị mấy cô nàng này tóm được chứng cớ quan trọng hơn. Đây cũng là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, trợn tròn mắt nhìn màn hình hiển thị, ở trang chủ trong cửa hàng của Tiểu Văn đột nhiên xuất hiện hai chữ, lại bảo. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này chẳng phải là muốn giết tôi sao? Người nhanh tay đã click vào mở ra, ha ha, quả nhiên là hiện ra bức ảnh chiếc dây chuyền mặt ba chiếc lông vũ, nhưng bên cạnh còn có một bức ảnh nhẫn ngọc. Cô ấy làm nhanh vậy sao? Lúc đó tôi chỉ nói đùa, khi tôi tới căn phòng nhỏ Tiểu Văn thuê, thấy trang sức phụ kiện bày kín phòng, trong lúc chuyện phiếm mới kể chuyện hồi trung học tôi cũng thiết kế mấy thứ này, hồi đó là thời kỳ toàn dân yêu sớm, thịnh hành nhất là con gái kết vòng tay, vòng đeo cổ tặng bạn trai mình. Lúc đó tôi bày cho bọn con gái trong lớp kết hai chiếc nhẫn, để chừa ra một sợi dây đỏ, sau đó chỗ nối của hai sợi dây có thể nối lại được với nhau, như vậy hai người cùng đeo nhẫn, hai bàn tay cũng được nối lại với nhau, nắm tay nhau đi dạo phố sẽ rất lãng mạn kiểu một mối tơ hồng, dù hai người thả tay ra thì sợi dây đỏ vẫn nối liền, đáng ngưỡng mộ chết đi được. Bọn con gái trong lớp kết xong, không ngờ một đồn 10, 10 đồn trăm, trở thành bí mật công khai của cả trường, thậm chí còn truyền ra trường ngoài, có thời gian trở nên rất hot. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, không ngờ Tiểu Văn chỉ qua lời kể của tôi đã làm xong nhẫn, bày lên cửa hàng, ghi rất rõ bản quyền lại bảo. Có điều thế này lại gây rắc rối cho tôi rồi, các nữ đồng nghiệp phát nổ tập thể, thề quyết hỏi cho ra gian tình mới chịu buông tha. Bị họ tra hỏi đến phát đau đầu, tôi chỉ vào màn hình hiển thị, nói muốn mua gì thì mua đi, khi liên lạc với chủ cửa hàng thì bảo là bạn hoặc đồng nghiệp của lại bảo, hay nói là mẹ tôi cũng được, chắc chắn sẽ được giảm giá. Vô cùng bất lực là tuy đồ giảm giá có một sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với phái nữ, nhưng họ còn cảm thấy hứng thú với quan hệ giữa tôi và chủ cửa hàng hơn. Bà xã tương lai, vợ, vị hôn thê, tình nhân, tình phụ, bạn gái ngoài bạn gái, chủ nợ kim tình nhân. Đủ các dự đoán liên tiếp ụp xuống đầu tôi. Sau một hồi giãy giụa tôi chạy trốn khỏi ban văn nghệ, nhưng cũng vì vụ này mà trong lòng tôi thêm phần lo lắng. Theo như Tiểu Văn nói thì bố mẹ cô ấy sắp về rồi, nhưng nếu chuyến này tôi phải tới Hồng Kông, chưa biết ngày về, nếu vậy không phải sẽ làm hỏng việc của Tiểu Văn sao? Phóng viên giải trí vốn không hòa thuận với các ngôi sao cho lắm, hơn nữa lần này còn đi phỏng vấn các ngôi sao lớn cỡ Thiên Vương Thiên Hậu như Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại, lành ít dữ nhiều. Thế là trước mắt tôi xuất hiện hai con đường, một là ở lại giả làm bố, hai là đi Hồng Kông giả làm cháu. Sau một hồi cân nhắc suy tính, tôi quyết định giữ lời hứa, giúp Tiểu Văn qua cửa ải lần này, chuyện phỏng vấn sau này còn nhiều cơ hội. Tôi đến gặp tổng biên tập, khéo léo xin phép không đi, tổng biên tập nhanh chóng đồng ý cử người đi Hồng Kông phỏng vấn, lại nghe nói tôi bị bệnh, không tiện đi xa, tàu xe vất vả, liền ủy thác tôi liên hệ với người quen ở Hồng Kông, đồng thời chọn người đi Hồng Kông chuyến này. Trước khi ra về, tổng biên tập còn khen ngợi tôi một hồi, bảo dù tôi bệnh thật hay bệnh giả, nhưng thông thường các phóng viên có thâm niên đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Người có phẩm chất cao quý như tôi quả là tấm gương đạo đức của giới phóng viên giải trí. Vừa đi làm không có việc gì, khó khăn lắm mới tóm được một quả bom thì lại vì việc của Tiểu Văn không thể đích thân ra trận, tôi nghĩ chắc đó là bánh xe vận mệnh đang xoay vần. Hết giờ làm tôi định rủ lão Đường đi ăn, coi như là xin lỗi chuyện tối qua, nhưng chợt nhớ ra lão Đường và Tiểu Uyển cùng đi thăm chó rồi, xem ra hôm nay lão Đường đã nhận con Đường Đường ở trại chó của thịt chó về nhà rồi. Chết rồi! Lão Đường và Tiểu Uyển đã có mối, kỳ duyên thú cưng, lão Phó và Yến Tử cũng đang bò già gặm cỏ non, thịt chó và Tiểu Phấn thì khỏi nói, đã cẩu nam hổ nữ, với nhau mấy năm rồi, chỉ còn lại mình tôi là độc thân, chẳng có chút hương vị tình yêu nào đã phải làm bố. Nếu không thì sao người ta lại nói, bánh xe số mệnh không có việc gì làm chỉ thích quay lung tung. Nói Tào Tháo mạt mạt đến rồi. Tôi định rời khỏi tòa soạn là về nhà luôn. Nghĩ cách cho Tiểu Khiết ra ngoài mấy ngày, sau đó dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa một tí, ngày mai Tiểu Văn dọn đến rồi. Vừa ra khỏi cổng, đang châm thuốc hút thì di động đổ chuông, tôi vừa bắt máy, giọng nói của Mạc Mạc đã cuống quýt vang lên, bảo, anh đang ở đâu? Hả? Anh chuẩn bị về nhà, tôi sững người, xảy ra chuyện rồi sao? Về nhà à? Tốt quá, em đang ở nhà, anh về mau đi. Không thể không thừa nhận, giọng nói của Mạc Mạc rất hay, Có lúc giọng nói quyến rũ của một cô gái đã đủ làm cho đàn ông có suy nghĩ thiếu trong sáng rồi. Nếu không, nhân viên trực điện thoại của mấy tổng đài nói chuyện sex đó sao chỉ nũng nịu nhõng nhẽo với bạn, nhưng có ép buộc dụ dỗ thế nào cũng không dám đến gặp cho bạn biết mặt thật. Giọng nói chỉ là một trong những vũ khí để họ chinh phục đàn ông, nếu gặp mặt chưa chắc con họ đã nhỏ tuổi hơn bạn. Nhưng giọng nói có hay hay không, có hấp dẫn hay không lại không có tiêu chuẩn rõ ràng, tùy từng người, ổng ẹo. Tinh nghịch. Dịu dàng. Lười biếng. U buồn. Thế nào cũng có một loại phù hợp với bạn. Giọng nói của Mạc Mạc rất phù hợp với tần số của tôi. Nên thời gian qua tôi càng ngày càng phát hiện, Mạc Mạc nắm chắc tôi rồi. Ví dụ như lúc này lòng tôi loạn như cào cào. Mạc Mạc ở nhà tôi. Cô ấy quay lại rồi. Thế chẳng phải làm loạn hết kế hoạch của tôi. Tại sao càng những chuyện đơn giản đến cuối cùng lại càng phức tạp thế nhỉ? Chả lẽ đây chính là chuyện trời trước khi trao trọng trách gì cho ai phải thử thách người đó sao? Làm ơn đi. Đừng giao cho tôi trách nhiệm gì lớn cả, cho tôi một em ngực lớn được không? Tôi ra khỏi thang máy, vừa đứng trước cửa còn chưa kịp rút chìa khóa ra thì cửa đã bật mở. Mạc Mạc thò tay ra kéo tôi vào trong. Tôi loạng choạng suýt ngã mới đứng vững được, trợn mắt nhìn Mạc Mạc như nhìn thấy ma. Nói thật, dù lúc cô ấy sống ở nhà tôi cũng chưa từng thấy cô ấy không chú ý đến vẻ ngoài như vậy. Trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy đều xinh đẹp rạng rỡ như phù dung trên mặt nước xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng bây giờ rõ ràng cả đêm qua Mạc Mạc không ngủ, hoặc sau khi thức dậy không hề chải đầu rửa mặt, trang điểm, mái tóc dài buộc vội sau đầu, mặt hoàn toàn không trang điểm, thậm chí kem dưỡng da cũng không bôi, trên người mặc một chiếc váy dài, quai áo lót rễ xuống cánh tay cũng không biết. Xem ra là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sao thế? Lẽ nào? Tôi hơi kinh ngạc, định đùa một câu nhưng lại bị ánh mắt của Mạc Mạc chặn họng. Mạc Mạc xoa tay bước mấy bước về phía phòng khách rồi lại quay lại, kéo tay tôi chạy thẳng vào ghế sofa trong phòng khách. Cả hai vừa ngồi xuống xong, Mạc Mạc gần như vừa chạm mông xuống ghế liền quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không hiểu mô tê gì cũng trợn mắt nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi. Cổ vũ cô ấy, có gì thì em nói đi. Mấy giây sau, tôi không chịu được nữa, thế này bối rối quá, khó chịu quá. Thông thường, khi đàn ông và đàn bà nhìn nhau lâu như vậy, động tác tiếp theo không phải là hôn nhau thì sẽ là tát nhau, chỉ nhìn nhau thì ai mà chịu được. Khả năng tát nhau không lớn lắm, tôi không đắc tội với Mạc Mạc, trừ phi. Nhưng ánh mắt Mạc Mạc không có ý trêu chọc hay tình ý gì cả, mặc kệ, liều thôi. Tôi đang do dự không biết có nên áp miệng vào không thì Mạc Mạc mở miệng nói, bảo, lần này anh phải giúp em, chuyện gì vậy, tan vỡ giấc mộng đẹp trong lòng tôi cũng có tí hẩn hụt, tôi còn tưởng đò đưa với nhau lâu như vậy cuối cùng hôm nay tình cảm của Mạc Mạc với tôi đã bùng nổ kia. Em thật sự không thể tìm ra người nào có thể tin tưởng nữa, Mạc Mạc nhìn đăm đăm vào mắt tôi, và chỉ một giây sau mắt cô ấy bỗng rơm rớm, bảo, em có thể tin anh, đúng không? Đợi đã. Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Đã từng có một cô gái hỏi tôi câu này, sau khi tôi đưa ra câu trả lời khẳng định thì đã trở thành ông bố danh dự của đứa con chưa ra đời của cô ấy rồi, lẽ nào lần này? Lại nữa sao? Tất nhiên em có thể tin anh, tôi khẽ hàm hồ đáp, sau đó vội vàng truy hỏi, em có bầu rồi hả? Thế gọi là một lần bị gái lừa, 10 năm sợ chân tình. Mạc Mạc ngẩn ra rồi mắng tôi, nói nhăng nói cuội gì thế? Vừa nói vừa véo cánh tay tôi một cái. Đau. Nhưng lại không dám đau, lần này Mạc Mạc không cười tí nào, chuyện này quá không bình thường. Bảo, nếu anh giúp em chuyện này em sẽ cảm ơn anh cả đời, thật sự cảm ơn anh cả đời. Mạc Mạc càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm xuống. Đây là yêu nghiệt phương nào? Chẳng giống Mạc Mạc chút nào, em nói đi, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người, tôi thở dài. Lắc đầu rồi khẽ xoa vai Mạc Mạc. Mạc Mạc ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nước mắt và cả sự trông chờ. Nói đi, có chuyện gì? Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Em nói ra anh nhất định sẽ đồng ý đúng không? Mạc Mạc nhích lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy. Mạc Mạc do dự, ấp úng, ngập ngừng như thế làm tôi bắt đầu căng thẳng, sao tôi cảm thấy rất có vấn đề thế nhỉ? Không khí ngột ngạt. Tôi tránh ánh mắt của Mạc Mạc, không nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chuyện Mạc Mạc cần giúp chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mượn tiền. Mượn nhà. Giúp tìm việc. Chắc chắn là mượn tiền. Bây giờ giữa người với người chẳng có chuyện gì khó mở miệng hơn chuyện này cả. Mạc Mạc, em. Nói đi, tôi hạ giọng, nhìn đi chỗ khác, nhưng em biết đấy, căn nhà này anh mua trả góp, tiền trả hàng tháng không nhỏ đâu, hơn nữa anh vừa đổi việc. Anh biết em muốn nhờ anh giúp việc gì rồi à, Mạc Mạc kinh ngạc. Tôi cười khang, đoán cũng ra anh thông minh thật đấy, Mạc Mạc tròn mắt, trông có vẻ giống cô ấy hơn rồi đấy, cô ấy khẽ xua tay như an ủi tôi, nhưng anh nói với em những chuyện này làm gì? Không ảnh hưởng gì đâu. Anh yên tâm, đến khi ly hôn em sẽ không lấy của anh một đồng nào đâu. Hả, tôi có nghe nhầm không? Hả, Mạc Mạc cũng ngớ ra, sao thế? Em nói thật mà. Không phải không phải. Tôi xua tay rồi lại vỗ trán, anh nghe em bảo. Ly hôn á? Nghĩa là sao? Mạc Mạc trợn mắt, anh. Em tưởng anh đoán được. Tôi vô thức lùi người lại, trái tim nhỏ bé đập tưng tưng loạn nhịp, một dự cảm rất không lành chụp lên đỉnh đầu tôi run rẩy thăm dò, Mạc Mạc. Tóm lại em. Muốn anh giúp làm gì? Mạc Mạc nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hai vai rũ xuống, thở dài, hai. Còn tưởng anh thông minh thế thật chứ, dứt lời liền nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn tôi một cái, vẻ thành khẩn vừa rồi đã hoàn toàn bị sự hiểu nhầm của tôi đánh tan, việc em muốn anh giúp em là em muốn anh cưới em, Mạc Mạc nói câu đó rất thản nhiên. Hơn nữa giọng điệu có vẻ bất lực. Vẻ e dè thận trọng ban nãy đã mất tăm mất tích, thay vào đó là một giọng điệu khác, em nói rồi đấy. Anh có đồng ý không thì tùy, kết hôn á. Ừ, kết hôn, Mạc Mạc gật đầu, anh và em, càng nhanh càng tốt. Tại sao? Bảo, thực sự chỉ là giúp đỡ thôi, anh đừng hiểu lầm em có ý đồ gì, Mạc Mạc lắc đầu vẻ hết sức vô tội, chỉ cần một thời gian là được, qua thời gian này chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào, được không? Không phải chứ. Lại nữa à? Lại là mấy chuyện này. Còn quá đáng hơn Tiểu Văn nữa. Chuyện này là sao? Này, anh ở tòa soạn không có việc gì làm mới về nhà chuẩn bị đi ngủ, em đột nhiên nói muốn kết hôn, anh còn chưa kịp đánh răng nữa. Tôi biết rõ ràng rằng, cái gọi là kết hôn này chắc chắn có trò mèo gì khác, Mạc Mạc luôn giấu giếm tôi chuyện gì đó. Nhưng yêu cầu cô ấy vừa đưa ra khiến tôi có thể lờ mờ đoán ra rất nhiều khả năng, tôi đang giúp cô ấy sao? Giúp bằng việc trọng đại cả đời sao? Nhìn Mạc Mạc tôi thấy hơi hoảng, bảo, chỉ kết hôn thôi, anh có thể sống cuộc sống của anh như cũ, em sẽ không can thiệp đâu, chúng ta vẫn là chúng ta, bất kỳ việc gì anh yêu cầu em đều có thể thực hiện, Mạc Mạc rất nghiêm nghị, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ kết hôn mà thôi. Mạc Mạc, em cho anh một lý do được không? Tôi cảm thấy câu này tôi hỏi rất lý trí, kết hôn ư? Lý do? Dù cô ấy nói một câu em yêu anh cũng được, tôi nhận. Mạc Mạc cúi đầu trầm lặng, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ. Bảo, có lý do nhưng bây giờ anh đừng hỏi, em không biết nói với anh thế nào, tóm lại anh cứ nhận lời với em là được. Mạc Mạc vừa nói vừa cúi xuống cầm một tờ giấy trắng và một cây bút, bảo, coi như là em xin anh còn gì lo lắng chúng ta có thể viết hiệp định kết hôn, anh nói đi em viết. Nói thật nếu Mạc Mạc nói một câu đại loại như em yêu anh, dù chỉ hơi ám chỉ một chút thôi tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý. Nhưng bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ muốn tôi giúp đỡ, lại không chịu cho tôi biết lý do. Vậy mà lại đưa ra một yêu cầu quá đáng, hoàn toàn theo chủ nghĩa bá quyền như vậy, cô ấy coi tôi là gì? Lại bảo tôi là người tùy tiện như vậy ư? Nực cười. Tôi đè lên bàn tay cầm bút của cô ấy, sau đó vò nát tờ giấy trắng trên bàn, lạnh lùng nhìn cô ấy, khinh miệt hỏi, vậy? Bao giờ đi đăng ký? Mạc Mạc ngẩn người ngẩn lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mừng rỡ, anh đồng ý rồi. Tôi đồng ý rồi sao? Ừ, tôi đồng ý, có thể kết hôn với Mạc Mạc chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Có câu, kim cương là vĩnh hằng, một viên lưu truyền mãi, tình đầu đẹp vô cùng chỉ là không kết quả, trời nếu có tình trời cũng già, con đường tình cảm rất chơi vơi. Có thể tôi là người quá coi trọng mối tình đầu. Dù sao tôi cũng khó mà từ chối được yêu cầu của Mạc Mạc, dù là chuyện kết hôn. Hơn nữa tôi cảm thấy Mạc Mạc có thể nhờ tôi chuyện này, có có thể đưa ra hạ sách này chắc chắn cô ấy đã gặp phải một chuyện cực kỳ rắc rối. Tôi gật đầu, em không đùa chứ? Chuyện này cũng được coi là chuyện lớn rồi, không thể qua loa được, em phải mai mối cưới hỏi anh đàng hoàng, còn nữa chúng ta chỉ là loại mang danh kết hôn hay là mọi việc làm như kết hôn thật? Tôi tiếp tục đưa điều kiện, nói trước tuy bây giờ anh rất hòa nhã nhưng em không được cưỡng ép anh, hơn nữa một khi có thai, phải thương thảo giải quyết hậu quả. Mạc Mạc phì cười, giơ tay ra vẻ định đánh tôi, anh nằm đó mà mơ đi. Mạc Mạc vẫn rất nghiêm túc in văn bản hiệp định kết hôn đàng hoàng, tôi không phản đối, ký xong tôi cảm thấy như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng sự hẫng hụt trong lòng là tất nhiên, rõ ràng hành động này của Mạc Mạc đã dự định sẽ ly hôn, cô ấy quả thực chỉ cần giúp đỡ chứ không muốn kết hôn với tôi. Thời hạn kết hôn theo hiệp định là 60 ngày, có nghĩa là tôi và Mạc Mạc sẽ làm vợ chồng 2 tháng, hơn nữa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đôi bên không được phép can dự vào cuộc sống của nhau, không thể ép buộc đối phương quan hệ xác thịt với mình. Khi Mạc Mạc gõ mấy chữ không thể ép buộc, lòng tôi khẽ run lên, cảm thấy mấy chữ này quá quan trọng. Mạc Mạc tốt bụng vẫn cho tôi một tia hy vọng, ép buộc không được nhưng tự nguyện thì không coi là vi phạm hiệp định rồi, tôi đắc ý cười, cười đắc ý trong lòng. Trong quá trình thương lượng gõ ra văn bản hiệp định kết hôn này, tôi không kìm được hỏi Mạc Mạc mấy lần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải kết hôn giả. Nhưng Mạc Mạc miệng kín như bưng. Được rồi, dù là nguyên nhân gì, nếu Mạc Mạc không có ý gì với tôi, thì cuộc hôn nhân này chỉ có 2 tháng, 60 ngày sau Khổng Tước Đông Nam Phi, cũng coi là hoàn thành một tâm nguyện của tôi, cũng xứng với mối tình đầu. Dù gì lúc đầu hình như là sau khi tốt nghiệp tôi bỏ rơi cô ấy. Nếu đã chỉ có 60 ngày thì cũng không cần thông báo cho bố mẹ và những người khác. Nhiều lắm thì trong lý lịch bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đó không phải là chuyện xấu, có phải những năm 80 đâu, bây giờ còn ai coi chuyện kết hôn, ly hôn ra gì đâu. Hơn nữa bây giờ nhiều cô gái trẻ còn chuyên tìm những người đàn ông từng ly hôn kia, cảm thấy đàn ông như vậy chín chắn, nhân ái, hiểu hôn nhân, hiểu cuộc sống. Tuy đã ký hiệp định kết hôn nhưng tôi và Mạc Mạc vẫn chưa đăng ký, như vậy tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ hoặc hối hận. Được rồi, cứ vậy đi. Theo ý Mạc Mạc mấy ngày tới sắp xếp thời gian cầm chứng minh thư, hộ khẩu đi đăng ký. Tốt nhất là ngày mai, bây giờ kết hôn rất rẻ, chỉ cần mất mấy chục tệ tiền chụp ảnh và phí làm thủ tục, tiền không nhiều, tôi lại là đàn ông, tôi chủ động yêu cầu ngày mai kết hôn tôi mời. Không phải chỉ có mấy chục tệ thôi sao? Sắp xếp xong mọi việc, tâm trạng Mạc Mạc vui vẻ hẳn lên, có thể thấy cô ấy vẫn còn đầy tâm sự nhưng đang cố kìm nén, đăng ký xong em sẽ ở đây, được không? Mạc Mạc bàn bạc với tôi, trừ phi có việc gì khác, tối nào em cũng ở đây, cho tới khi cuộc hôn nhân của chúng ta hết hạn. Nghe sao mà kỳ quá? Để chúc mừng cuộc đính hôn trên ý nghĩa truyền thống của tôi và Mạc Mạc, khi trời tối Mạc Mạc mời tôi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy hỏi tôi ở đâu có quán đồ Tây ngon, tôi lập tức phủ quyết, kéo Mạc Mạc phi thẳng vào một quán nướng quen, vừa ngồi xuống liền hét lên, ông chủ. 10 xiên thịt. Một bình Jack Daniels. Ông chủ quán thò đầu ra, ấy, chỉ có mình cậu thôi à. Ồ, còn dẫn mỹ nữ theo hả, gọi cái gì? Đến đập quán à. Tôi vẫy tay với Mạc Mạc, em gọi thoải mái. Thích ăn gì thì ăn, anh mời. Mạc Mạc biểu môi, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt vẫn luôn buồn bã. Nướng xong mấy món, khi ông chủ bê tới bàn còn tranh thủ trêu tôi, thằng nhóc này. Mời con gái ăn cơm cũng không chọn chỗ nào cao cấp, keo kiệt như thế còn đòi tìm vợ à. Tôi cười hi hi, ông chủ nhìn kỹ nhé, vị này sắp thành bà xã của cháu rồi. Hơn nữa còn vừa gào vừa khóc đòi cưới cháu đấy. Có muốn ngăn cũng không được. Mạc Mạc ném một chiếc đũa về phía tôi. Nhìn đây, đây mới là những món chúng ta nên ăn, tôi nhai nhồm nhoàm, sau này đừng đến mấy chỗ đó nữa, có miếng thịt cũng làm sống, lại còn ăn kem trộn rau sống, uống nước nho quá hạn, chẳng ra sao cả. Mạc Mạc cầm một xiên thịt chó nướng lên giơ trước mắt, không ăn mà chỉ ngắm nghía, này, em nhớ anh Nhục từng nói chó chỉ cương trong, anh ăn mấy thứ này có bổ chỗ đó của anh không? Tôi sặc một ngụm bia, bọc bia bắn đầy mặt. Có điều đây mới là phong cách của Mạc Mạc. Nhìn nụ cười nghịch ngợm trong mắt Mạc Mạc tôi thấy yên tâm rồi. Dù là vì lý do gì, tôi chỉ phụ trách làm chồng trên danh nghĩa là được, những chuyện khác cứ để Mạc Mạc tự giải quyết đi, cô ấy không nói tôi cũng không hỏi nữa, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hai, em không chuyển cả nhà đến chứ? Cô em gái Tiểu Khiết của em cũng ở nhà anh luôn hả? Tôi bỗng nhớ ra, lo lắng hỏi. Mạc Mạc lắc đầu cười, không đâu, chỉ có em ở thôi, ông xã của Tiểu Hy lại đi rồi, em để Tiểu Khiết ở nhà cô ấy. Tôi yên tâm nhưng lại nghi hoặc hỏi, thế sao em không đến nhà Tiểu Hy, chuyển đến nhà anh làm gì? Vừa hỏi tôi cũng vừa hết sức khôn ngoan và trí tuệ thầm suy nghĩ trong lòng, lẽ nào cô ấy đang ám thị điều gì? Cho tôi tín hiệu gì? Hoặc là tạo cơ hội gì? Tôi nuốt nước bọt, dán mắt vào cái miệng của Mạc Mạc chờ câu trả lời. Mạc Mạc nhìn cốc bia trước mặt, khẽ cười, chuyển vào sống cùng anh là để đóng kịch. Lòng tôi lạnh giá, giá lạnh. Đóng kịch cho ai xem cơ, cố chịu đựng nỗi đau đớn, tôi bắt đầu nghiến răng. Đến lúc đó em cho anh biết. Bây giờ không nói được sao? Không. Tại sao? Vì bây giờ chúng ta chưa kết hôn. Tôi biết mà, Mạc Mạc ăn chắc tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng biết vở kịch này chắc chắn là diễn cho một tên đàn ông nào đó xem, chắc chắn là thế. Mẹ nó, hóa ra tôi chỉ là nam phụ. Đúng lúc tôi đang đau đớn đến độ không có nước mắt, âm thầm nhặt nhạnh tâm hồn vỡ nát của mình thì điện thoại đổ chuông, chuông báo có tin nhắn. Em thu dọn xong rồi, ngày mai lúc nào cũng có thể chuyển qua. Là Tiểu Văn. Thôi chết rồi. Có phải tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng tân hôn chết tiệt đó mà quên hết tất cả không? Sao tôi lại quên mất Tiểu Văn nhỉ? Thôi chết rồi, phiền phức rồi, tôi chỉ có một cái nhà, bây giờ lại có một vị hôn thê, một mẹ thằng cu. Nếu cuộc sống giống như thi ca, danh lợi chỉ là phù vân. Đau khổ giống như sao trời. Vậy thì đời tôi thật sự không một gợn mây. Một trời sao rực rỡ. Ngày 10 tháng 5. Mưa có sét.